Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 360 cướp đoạt giao tộc chi thi. Bầu trời, một chiếc vạn trượng chủ lực cự hạm cùng 10 chiếc ngàn trượng cự hạm tại Đại Dư Linh Sơn bầu trời. Bày trận gạt ra, mấy trăm môn lớn nhỏ linh năng trọng pháo nhắm ngay yêu hoàng cung. Che chở lấy nhân tộc tu tiên giả đại quân, xa xa uy hiếp chạm đất mặt giao tộc yêu tu. Một khi phát hiện có yêu tu tại mặt đất hàng loạt tập kết, thì lập tức nã pháo, tử vong cột sáng quét qua mặt đất, đem tập kết yêu tu nhóm đánh tan thành nhỏ cỗ rải rác yêu tu. Nhân tộc tu tiên giả đơn đả độc đấu thường thường không phải giao tộc yêu tu đối thủ. Nhưng tại người đông thế mạnh phía dưới, hợp lại đánh giết giao tộc yêu tu vẫn là dễ dàng làm được. Cự hỉ y nguyên một mực nắm trong tay yêu hoàng cung mặt đất chiến cuộc. Làm tu sĩ nhân tộc đại quân, người sáng lập nhiều đánh yêu thiếu ưu thế. Vương Tử Dương cùng các vị cấp cao nhóm đang ở đầu tàu quan sát đàm luận mặt đất chiến cuộc. Thấy yêu hoàng giao ngao cùng 10 tên giao tộc nguyên anh lão yêu giết ra, hướng cự hạm vọt tới, ngược lại mơ hồ thở dài một hơi. Lần này tập kích bất ngờ yêu hoàng cung, làm rất nhiều dự án, thậm chí có nhân tộc nguyên anh lão tổ tự mình tọa trấn chủ lực cự hạm, dùng sách chu đáo. Vương Tử Dương lo lắng nhất chính là yêu hoàng cung không có cách nào dự đoán mạnh đại phản kích thủ đoạn, dẫn đến không cách nào ứng đối. Bây giờ yêu hoàng cung vẻn vẹn chỉ là xuất động giao tộc hơn 10 tên nguyên anh lão yêu tới công kích cự hạm, cái kia ngược lại tại dự liệu của hắn bên trong. Giao tộc nguyên anh yêu tu xuất hiện, hết thảy linh năng trọng pháo điều chỉnh phương hướng, tập trung pháo oanh nguyên anh lão yêu, cần phải đưa chúng nó đánh giết, ngăn cản tại cự hạm bên ngoài. Vương Tử Dương hướng chúng hạm trầm giọng thét ra lệnh, tại mệnh lệnh của hắn dưới, chủ lực cự hạm cùng chúng đại hạm dồn dập bắt đầu thay đổi trọng pháo họng pháo, tiến hành linh thạch bổ sung năng lượng, hiệu chỉnh phóng ra. Tứ giai linh năng trọng pháo một lần cần hao phí mấy vạn khối linh thạch, bắn ra cột sáng, uy lực cực kỳ to lớn cùng khủng bố, đủ để trọng thương nguyên anh yêu tu lực phòng ngự. Thế nhưng nhược điểm cũng rõ ràng, cái kia chính là bổ sung năng lượng tốc độ cũng không nhanh, cần một hồi thời gian mới có thể hoàn thành. Mà lại trọng pháo còn có một cái khác lớn nhược điểm, cái kia chính là nhắm chuẩn tốc độ cũng hết sức thong thả, thường xuyên là chúng nó nhắm ngay một chỗ về sau, yêu tu đã sớm theo biến mất tại chỗ. Thường xuyên đánh không trúng cao giai yêu tu. Cũng may, một chiếc chủ lực cự hạm có được 100 ổ chủ pháo, 10 chiếc ngàn trượng cự hạm tam giai tiểu linh pháo cũng nhiều đạt mấy trăm môn. Một lượng môn rất khó đánh trúng, nhưng chúng linh pháo một lần bắn một lượt, có thể bao trùm phạm vi lớn địa phương, cũng có thể đền bù bổ sung năng lượng cùng nhắm chuẩn tốc độ chậm không đủ. Yêu tu tốc độ phi hành tuy cực nhanh, thế nhưng linh năng trọng pháo bắn ra cột sáng cũng là trong nháy mắt đến. Chỉ cần một phát quét chúng là có thể đem yêu tu đánh cái nửa chết nửa sống. Yêu hoàng giao ngao cầm trong tay một cây giao hoàng chi thương, cùng chúng nguyên anh lão yêu nhóm hướng cự hạm bay đi. Chúng nó những nguyên anh này yêu tu là Đông Hải giao tộc cao cấp nhất cùng chiến lược mạnh mẽ, cũng là yêu hoàng cung tại Đông Hải rừng chân gốc rễ. Bất luận cái gì một tên giao tộc nguyên anh yêu tu đều đủ để rời sông lấp biển, chấn nhiếp một phương mấy vạn dặm vùng biển yêu tộc. Chờ nhàn 2-3 danh nhân tộc nguyên anh tu sĩ hợp lại, cũng chưa hẳn là một tên giao tộc nguyên anh lão yêu đối thủ, chỉ có thể chạy trối chết. Như không phải nhân tộc tạo ra kinh khủng chiến tranh binh khí không thiên cự hạm, bằng vào lợi khí oai, chỉ sợ căn bản không dám tới tập kích bất ngờ tiến đánh Đông Hải yêu hoàng cung. Tại cách xa mấy trăm dặm khoảng cách thời điểm, Này chút cự hạm đối giao tộc Nguyên Anh lão yêu nhóm uy hiếp phi thường lớn. Chỉ khi nào bị chúng nó cận thân, dùng giao tộc linh hoạt cùng tốc độ, cự hạm trọng pháo căn bản đánh không chúng, phản mà không có bất cứ uy hiếp gì. Bọn chúng tốc độ phi hành cực nhanh, hơn 10 cái hô hấp ở giữa, đã sắp hướng qua bầu trời một nửa khoảng cách, rất mau đem đến cự hạm phụ cận. Đột nhiên, Giao Ngao thấy một trận rùng mình, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp cái kia chiếc vạn trượng cự hạm một bên linh năng trọng pháo đang ở bổ sung năng lượng, đang lập lòe một đoàn chói mắt ánh sáng, không ngừng xúc tích lấy năng lượng to lớn, tản ra vô cùng khí tức kinh khủng, đang nhắm ngay phương hướng của bọn nó. Thủy Mạc Gia Thiên, Giao Ngao gầm thét, nó cùng 10 tên Nguyên Anh lão yêu nhóm hợp lại thi triển thủy hệ yêu pháp, hình thành một đạo mấy trăm trượng phương viên màn nước vòng bảo hộ, như mũi nhọn, ngăn cản tại phía trước. Siêu, siêu, siêu, 11 chiếc lớn nhỏ cự hạm, trong phút chốc nổ bắn ra mấy trăm đạo màu trắng tử quang, răng khắp nơi, hướng Giao Ngao cùng chúng giao tổ nhóm bạo bắn tới. Giao tu nhóm tốc độ phi hành thật nhanh, đại bộ phận màu trắng tử quang đều né tránh ra, vẻn vẹn chỉ có hơn 10 đạo uy lực to lớn màu trắng tử quang quét chúng, đánh vào màn nước bên trên. Phốp, trong đó một vệt màu trắng tử quang đánh xuyên màn nước vòng bảo hộ, đánh vào một tên xui xẻo giao tộc Nguyên Anh lão yêu giao thân thể bên trên. Nó bị màu trắng tử quang quét trúng hơn nửa đoạn giao thân thể, trong nháy mắt tải mạnh mẽ màu trắng tử quang phía dưới, đốt thành cho bụi, chỉ còn lại có một cái đầu lâu cùng một đoạn nhỏ giao thân thể. Ở giữa không trung bay múa, tên này giao tộc Nguyên Anh lão yêu lọt vào chí mạng trọng thương. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn lấy, vô lực hướng yêu hoàng cung mặt đất tầng tầng rơi xuống. Không, lão bát, yêu hoàng Giao Ngao hoảng hốt, cực kỳ bi ai hô to, giận theo tâm lên, ta đi công đánh nhân tộc chủ hạm, các ngươi tứ tán ra, chia ra tiến đánh cái khác đại hạm, đem những này đại hạm tất cả đều hủy đi, tử trận là nó tộc đệ. Tại giao tộc Nguyên Anh lão tổ bên trong xếp thứ 8. Giao Ngao trong tay Giao Hoàng yêu thương tuôn ra một đoàn bén nhọn lệ mang, hóa thành một đạo mấy trăm trượng lưu quang, hướng nhân tộc cái kia chiếc cường đại nhất vạn trượng cự hạm phóng đi. Tốt, chia ra tiến đánh cự hạm. Chúng giao tộc Nguyên Anh lão yêu nhóm tứ tán ra, chia ra công hướng nhân tộc cự hạm, để tránh bị răng khắp nơi màu trắng tử quang quét chúng. Yêu hoàng cung, trên mặt đất, mấy vạn tính toán giao tộc yêu tu, giao tộc cùng khổng lồ phụ thuộc tiểu yêu tu nhóm, còn có ở phương xa quan chiến Đông Hải vạn yêu tu nhóm, tất cả đều bị bầu trời một màn kia cho sợ ngây người. Một tên giao tộc lão tổ bị không thiên cự hạm màu trắng tử quang quét chúng, trong nháy mắt chí mạng, vô cùng thê thảm. Giao tộc Nguyên Anh lão yêu, vô cùng cường đại Đông Hải yêu tu lão tổ, dậm chân một cái có thể dọa được tiểu yêu tộc bộ lạc nâng bộ đầu hàng mạnh mẽ yêu tu. Thế nhưng là, nó còn không tới kịp giết chết bất luận cái gì một tên tu sĩ nhân tộc, không thể công phá bất luận cái gì một chiếc nhân tộc chiến hạm, chưa kịp cùng nhân tộc giao thủ, cứ như vậy bỏ mình tại tử quang phía dưới. Bát lão tổ, không tốt, nó thi thể rớt xuống nhân tộc bên kia đi. Nhanh, theo bản thái tử xông tới giết, nắm bát lão tổ thi thể cướp về. Giao thái tử chiêm cực kỳ bi ai muốn chết, thấy thi thể rơi xuống phương hướng, không khỏi gấp giọng giống to. Đến hàng vạn mà tính giao tộc yêu tu gào gào cuồng khiếu, dồn dập bão đoàn đi theo giao chiêm xông tới giết, nghĩ muốn cướp về cái kia giao tộc Nguyên Anh lão yêu thi thể. Giao tộc chi Nguyên Anh lão tổ, đó là chúng nó toàn tộc kiêu ngạo cùng vinh quang, thi thể quyết không thể rơi vào nhân tộc trong tay, trở thành địch nhân chiến lợi phẩm. lấy ra nhục nhã giao tộc. Lúc này, chúng giao tộc các lão tổ hướng lên thiên không, kềm chế nhân tộc 11 tàu chiến hạm. Chúng nó hiện tại kết bè kết đội, cũng không sợ bị cự hạm trọng pháo công kích. Quá tốt rồi, giao tộc lão yêu chết một cái. Các huynh đệ, diệt yêu hoàng cung, giết, nhanh, giao tộc muốn tới đoạt cái kia lão yêu thi thể, ngăn cản được chúng nó. Chúng ta mau đem cái kia lão yêu thi thể đoạt, đừng để giao tộc đoạt lại đi. Mặt đất nhân tộc đám tu tiên giả ngẩng đầu nhìn tới bầu trời một màn này, lại là bộc phát ra một trận reo hò, càng thêm bán mạng ra sức chém giết, ngăn cản giao tộc cướp đoạt giao tộc lão yêu thi thể. Mỗi bỏ mình một tên giao tộc nguyên anh lão yêu, đều là đối yêu hoàng cung một lần trọng thương. Nguyên anh yêu tu là Đông Hải bất luận cái gì yêu tộc đều là đứng đầu nhất sức chiến đấu. Liền xem như yêu hoàng cung dạng này thế lực lớn, cũng là chết một cái thiếu một cái, mấy chục năm trên trăm năm cũng chưa chắc có thể bù bên trên. Yêu hoàng cung trên mặt đất, giao chiêm thái tử xuất lĩnh lấy giao tướng quân và mấy ngàn hơn vạn giao tộc tu sĩ, phụ thuộc tu sĩ yêu tộc, điên cuồng xung phong, mong muốn cướp đoạt hồi trở lại giao tộc bát lão tổ thi thể. Mà nhân tộc đám tu tiên giả cũng là tranh phong đối lập, giống như là thủy triều trào lên đi, cùng giao tộc liều mạng chém giết tại cùng một chỗ, ngăn cản chúng nó cướp đoạt cái kia nguyên anh lão yêu thi thể. Thế nhưng tại giao chiêm thái tử xuất lĩnh dưới, giao tộc kim đan yêu tu thực lực hiển nhiên càng hơn một bậc, như là đao nhọn một dạng xé mở tu sĩ nhân tộc phòng tuyến, hướng giao tộc lão yêu thi thể rơi xuống phương hướng phóng đi. Oanh tương đương, giao tộc nguyên anh lão yêu thi thể từ không trung như giống như sao băng rơi xuống, mãnh liệt trùng kích phía dưới, tại cung điện phế tích ném ra một vài trượng hố to. Nó rơi vào nhân tộc tu tiên giả bên này, ước chừng hơn 10 dặm chỗ sâu. Yêu hoàng cung nghĩ muốn cướp về lão tổ thi thể đi, cũng không phải là chuyện dễ. Nhanh, giao tộc lão yêu đầu, đem nó cắt bỏ, đừng để giao tộc đoạt lại đi. Tại phụ cận rất nhiều đám tu tiên giả không khỏi mừng như điên. Chém xuống một đầu kim đan giao tộc đầu, có thể đạt được linh đảo đồng minh trọng thưởng một cái huyền bí linh quả. Này nếu là cướp được một cái nguyên anh lão yêu đầu, lấy được trọng thưởng chẳng phải là phong phú khó có thể tưởng tượng. Mấy tên kim đan tu sĩ cùng nhóm lớn trúc cơ các tu sĩ vây quanh giao tổ ném ra tới hố sâu, muốn xông tới đoạt cái kia giao tổ đầu, đưa nó mang về chiến hạm đi. Thế nhưng là bọn hắn vẫn không có thể tới gần trăm trượng, đột nhiên sắc mặt đại biến, run sợ hoảng hốt lui lại. Giao tộc lão yêu chỉ còn lại có một cái đầu lâu cùng đoạn nhỏ giao thân thể, đã ở vào nghiêm trọng sắp chết trạng thái, bị thương thành bộ dáng này cũng không sống nổi mấy canh giờ, nhưng là lại còn không có chân chính đều chết hết. Nó trợn lên giận dữ nhìn lấy một đôi dao mắt chết không nhắm mắt nhìn lên bầu trời. Nó rất không cam tâm, nó giao thân thể bị hủy đã vô dụng, thế nhưng giao tộc nguyên anh nguyên thần còn sống, kẹt ở lầu bên trong, trong lúc nhất thời cũng không cách nào đi ra. Mặc dù nguyên anh thoát thể, nó cũng không có chỗ có thể đi, không chỗ dung nạp nguyên anh, đánh mất giao thân thể, nguyên anh cũng chung quy là khó thoát khỏi cái chết. Hố sâu chung quanh phạm vi trăm trượng, tứ tán tràn ngập theo trong cơ thể nó tiêu tán đi ra nồng đậm giao máu, hình thành huyết sát chi khí. Này huyết sát khí quá nồng, hơi chút đụng chạm tựa như lửa đốt một dạng, hút vào một ngụm huyết sát càng là liền phổi đều nhanh muốn bị ăn mòn. Mấy tên nhân tộc đám tu tiên giả đụng chạm giao máu hình thành huyết sát chi khí, tiếng kêu rên liên hồi, đau đến không muốn sống. Này, này làm sao xử lý? Nhanh nghĩ biện pháp, giao tộc đang hướng bên này công đánh tới, không đem nó lấy đi liền không còn kịp rồi. mấy tên nhân tộc kim đan tu sĩ đều vẻ mặt kinh biến. Hai mặt nhìn nhau, không dám tới gần nơi này đoàn huyết sát. Không nghĩ tới này giao tộc lão yêu, chết cũng vẫn là lợi hại như vậy. Bầu trời cự hạm thật vất vả xử lý một tên nguyên anh lão yêu. Rơi xuống đất thi thể lại bị giao tộc cho đoạt trở về. Này chiến công ít nhất phải giảm hơn phân nửa. P.S. Rùi, men sắp đi si bắp để vô địch cung cấp là đây. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.